Linh La Giới, chương 682, hơn 3.000 vạn mức độ cống hiến, góc truyện audio.com, hạ ngôn, có khả năng ta phải thông báo cho chủ quan. Nhiều hỗn độn lực như vậy ta chỉ sợ không có đủ mức độ cống hiến tinh đấu điện phân phối cho huynh. Hơn một vò càn khôn màu đen, đại khái sau khi kiểm tra hơn một nửa, Trương Thanh Tuyền đột nhiên dừng lại, xoay người nhìn hạ ngôn giọng giòn tan nói. Trương Thanh Tuyền là nhân viên công tác bình thường của tin tức viện Ngũ Trọng Thiên, chỉ tiêu phân phối mức độ cống hiến tự nhiên sẽ không quá nhiều. Hạ ngôn một lần lấy ra nhiều hỗn độn lực như vậy, chỉ tiêu phân phối của nàng không đủ cũng là bình thường. Đương nhiên, chỉ tiêu phân phối này được theo dõi nghiêm mật, Trương Thanh Tuyền cũng không thể tùy tiện phân phối mức độ cống hiến. Phải có hỗn độn lực vào sổ đăng ký, mới có thể phản phối mức độ cống hiến. Ừ, được, hạ ngôn gật đầu, mỗi tin tức viện của một trọng thiên đều có một chủ quản. Địa vị chủ quản này không chênh lệch nhiều so với trưởng lão các viện ở các trọng thiên. Toàn bộ tin tức viện ở tinh đấu điện chỉ có một vị trưởng lão bình thường đều ở cửu trọng thiên tu luyện. Đương nhiên cũng có đôi khi trưởng lão đại nhân cũng sẽ xuống tin tức viện các trọng thiên tuần tra một phen, xem có tình huống lơ là nhiệm vụ hay không. Trương Thanh Tuyền đưa ý niệm của mình truyền đi vào một viên thủy tinh truyền âm, lúc này chủ quản tin tức viện Ngũ Trọng Thiên đang ở trong một gian phòng khác, cảm ứng được Trương Thanh Tuyền truyền âm liền lập tức chạy tới. Hơn 10 hô hấp chủ quản đã đi vào nơi Trương Thanh Tuyền làm việc. Tin tức viện Ngũ Trọng Thiên tổng cộng có mấy chục phòng làm việc, mỗi một phòng đều có nhân viên công tác giống như Trương Thanh Tuyền ở trong. Trương Thanh Tuyền, người tìm ta có chuyện gì? Sau khi chủ quản tin tức viện Ngũ Trọng Thiên xuất hiện, ánh mắt tùy ý đảo qua cũng không nhìn hạ ngôn cùng Ngọc Liên, nhìn vào trên người Trương Thanh Tuyền, lên tiếng hỏi. Ồ, vò càn khôn, như thế nào lại có nhiều vò càn khôn như vậy? Trương Thanh Tuyền, sao ngươi lấy vò càn khôn cất trong kho ra đây? Ồ, không đúng, những vò càn khôn này không có dấu hiệu. Chủ quan tin tức viện Ngũ Trọng Thiên nói liên hồi, thỉnh thoảng phát ra tiếng kinh ngạc. Hắn cũng là cảnh giới linh hoàng cấp 8. Chủ quản đại nhân, những vò càn khôn chứa hỗn độn lực này đều thuộc về hạ ngôn. Trương Thanh Tuyền vội vàng thi lễ với chủ quản rồi nói. Hạ ngôn, hả, hạ ngôn tiên sinh, là người. Ánh mắt chủ quản lúc này mới tập trung trên người hạ ngôn. Hắn đương nhiên biết hạ ngôn, người phụ trách tiên phong động Ngũ Trọng Thiên trước kia. Thậm chí hạ ngôn quyết chiến sinh tử lôi đài với Hồng Phi hắn đều đích thân đi xem. Chủ quản này tên gọi Lý Không Minh, Lý Không Minh tiên sinh, hạ ngôn cũng nhìn qua gật gật đầu với Lý Không Minh. Đối với người phụ trách các ngành quan trọng trưởng lão của Ngũ Trọng Thiên, hạ ngôn vẫn có hiểu biết nhất định. Hạ ngôn tiên sinh, người không phải là ở không gian hỗn độn. Lý Không Minh sau khi xác định người trước mặt chính là hạ ngôn người phụ trách tiên phong động Ngũ Trọng Thiên trước đây, lại không kìm nổi kinh ngạc. Ta không chết, hạ ngôn biết hắn muốn nói gì, lập tức ngắn gọn cười nói. Hắn cùng Lý Không Minh này cũng không quen thuộc, tự nhiên không cần nói quá nhiều. Ha ha, vậy thật là quá tốt hạ ngôn, 5 năm trước lúc ta vừa nghe được tin tức ngươi ngã xuống, ta thật sự tiếc hận không thôi. Góc truyện audio.com Hiện tại biết ngươi không ngã xuống trong không gian hỗn độn, vậy thật sự là một việc vui. Lý Không Minh cũng không phải nhân vật bình thường, sau phút kinh ngạc ngắn ngủi, liền khôi phục thái độ bình thường, sảng khoái cười nói với hạ ngôn. Hạ ngôn, số vò càn khôn này, đều là của ngươi sao? Lý Không Minh chỉ vào vò càn khôn, ánh mắt xoay chuyển hỏi. Đúng vậy, còn muốn làm phiền Lý Không Minh tiên sinh kiểm tra số lượng hỗn độn lực trong đó một chút. Ta muốn đổi toàn bộ thành mức độ cống hiến tinh đấu điện. Hạ ngôn lên tiếng trả lời, rồi cũng cười nói. Chủ quản đại nhân, chỉ tiêu phân phối mức độ cống hiến của ta không đủ cho nên mới làm phiền người tới đây. Tiếp theo Trương Thanh Tuyền nói một câu. Hả, chỉ tiêu phân phối của ngươi không đủ, chỉ tiêu của ngươi mỗi ngày có 100 vạn mức độ cống hiến mà. Lý Không Minh có chút bất ngờ, rồi chợt nói. Được, vậy để ta đích thân kiểm tra. Hạ ngôn tiên sinh, xin chờ giây lát. Nói xong, Lý Không Minh lấy ra dụng cụ thủy tinh kiểm tra hỗn độn lực của mình, rất nhanh tính toán số lượng hỗn độn lực trong từng vò càn khôn. Càng kiểm tra, Lý Không Minh càng kinh hãi. Khi Lý Không Minh phát hiện cái vò càn khôn chứa hơn 5.000 đơn vị hỗn độn lực, sắc mặt lập tức thay đổi. Hắn có thể khẳng định, hỗn độn lực trong những vò càn khôn này cũng không phải một mình hạ ngôn thu thập. Nhiều, hỗn độn lực như vậy. Tuy nhiên, Lý Không Minh rất thông minh, hắn cũng không truy hỏi lai lịch số hỗn độn lực này. Đây cũng không phải chuyện hắn nên hỏi đến. Sau thời gian gần một chén trà, Lý Không Minh rốt cục kiểm kê hơn 100 vò càn khôn, tính nhầm một lát, Lý Không Minh cười nói với hạ ngôn. Chúc mừng hạ ngôn tiên sinh, số hỗn độn lực này tổng cộng 35.842 đơn vị. Nếu là toàn bộ đổi thành mức độ cống hiến tinh đấu điện, vậy là được 3.584. 2 vạn điểm, Hạ Ngôn, người xác định muốn đổi toàn bộ sao? Ánh mắt Lý Không Minh chợt lóe, khẽ hít một hơi. Đúng vậy, ta muốn đổi toàn bộ, Hạ Ngôn nói không chút do dự. Hơn 3.000 vạn mức độ cống hiến, tạm thời cũng đủ dùng. Trừ 1.000 vạn mức độ cống hiến cần để báo danh khảo hạc bí cảnh, còn có thể còn lại hơn 2.000 vạn. Ánh mắt Hạ Ngôn lấp lóe. Bạt Hồ chờ xem, chỉ chốc lát, ta liền đi khảo hạch viện ngũ trọng thiên xin khiêu chiến thất trọng thiên, khiêu chiến ngươi. Được, Lý Không Minh cũng không chậm trễ, lại lấy ra một khối thủy tinh, đánh đấu lên toàn bộ số vò càn khôn màu đen này, để vào trong phòng kho nơi phòng làm việc của Trương Thanh Tuyền. Rồi sau đó, Lý Không Minh lại đơn giản ghi lại tin tức liền đem hơn 3.000 vạn mức độ cống hiến chuyển vào trong chỉ tiêu phân phối của Trương Thanh Tuyền. Đôi mắt Trương Thanh Tuyền chớp chớp mấy lần, tay ngọc nhỏ bé mềm mại lấy ra một lệnh bài cống hiến bằng thủy tinh có điêu khắc ký hiệu, dùng linh lực chuyển rời mức độ cống hiến tinh đấu điện vào trong này, cuối cùng mới đưa khối lệnh bài cống hiến thủy tinh tỏa vầng sáng nhàn nhạt này cho Hạ Ngôn. Hạ Ngôn, đây là 3.584, 2 vạn mức độ cống hiến tinh đấu điện, Trương Thanh Tuyền trịnh trọng nói. Hạ Ngôn tiếp nhận lệnh bài cống hiến thủy tinh, ý thức hơi rót vào, lập tức thấy được con số tương ứng mức độ cống hiến. Sau khi đổi hỗn độn lực thành mức độ cống hiến, Hạ Ngôn cũng không ngừng lại, sau khi nói lời từ biệt mấy người, bóng người màu trắng xoẹt một cái, biến mất khỏi phòng. Nhìn thấy Hạ, gocchuyenaudio.com, Ngôn rời đi, Lý Không Minh không khỏi trong lòng khẽ động. Tốc độ thật nhanh, dường như so với lúc trước quyết chiến cùng người tu luyện Hồng Phi thực lực càng mạnh. Hạ Ngôn này, thật sự làm người kinh ngạc, lúc này mới bao nhiêu năm, nhưng, vì sao hắn không chết nhỉ? Không biết, lúc này Hạ Ngôn biến mất 8 năm. Lại có biến hóa như thế nào? Hắn có thể đoạt lại thân phận người phụ trách tiên phong động ngũ trọng thiên hay không? Trong đầu Lý Không Minh truyền qua vài ý niệm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười. Ta phải lập tức truyền tin tức này ra ngoài. Sau khi Hạ Ngôn rời khỏi tin tức viện, tin tức về hắn rất nhanh truyền khắp tinh đấu điện. Nơi ở của Lan Phượng người phụ trách ngọc nữ động ngũ trọng thiên. Ngọc Liên, ngươi nói vừa rồi ngươi gặp Hạ Ngôn ở tin tức viện. Lan Phượng nhìn Ngọc Liên trong viện, bộ dạng có chút khó thể tin. Đúng vậy, Hạ Ngôn ở tin tức viện đổi rất nhiều hỗn độn lực. Chính hắn nói hắn ở trong không gian hỗn độn 8 năm. Ngọc Liên gật đầu nói. Nói như vậy, hắn không chết, mấy năm nay, vẫn đều ở trong không gian hỗn độn. Lan Phượng khôi phục bình tĩnh, như có suy nghĩ gật gật đầu, ánh mắt có chút thâm thúy. Nhìn bầu trời, nếu hắn không chết và cũng đã trở lại, khẳng định sẽ tham gia khảo hạch bí cảnh tinh đấu điện rồi. Chỉ là... Phương Viên tiên sinh rõ ràng là nói Hạ Ngôn bị hỗn độn phong bạo cuốn vào, bị hỗn độn phong bạo thôn phệ như thế nào còn có thể sống sót. Chẳng lẽ, hắn cũng không bị hỗn độn phong bạo thôn phệ. Cùng lúc đó, người phụ trách 36 động thiên của ngũ trọng thiên gần như đều nhận được tin tức Hạ Ngôn chưa chết. Lý Không Minh của tin tức viện gặp Hạ Ngôn, hắn là tổng quản tin tức viện ngũ trọng thiên, tốc độ truyền tin tức tuyệt đối là phi thường nhanh chóng. Nơi ở của Hồng Phi người phụ trách ly thủy động ngũ trọng thiên. Cái gì, đáng giận, đây là tin tức tên hỗn đản nào truyền ra, điều này sao có thể? Hồng Phi vỗ dầm một cái, đánh nát một cây đại thụ, giận không thể át xít gào trên tay gân xanh nổi gồ. Hồng Phi đại nhân, tin này là tuyệt đối chính xác, người tu luyện Lý Không Minh tổng quản tin tức viện chính mắt nhìn thấy Hạ Ngôn cũng chính là Lý Không Minh tiên sinh truyền tin tức ra. Lưu Hoành ở bên cạnh Hồng Phi mắt liên tục chuyển động. Chết tiệt, Hạ Ngôn này, chẳng lẽ thật sự không chết? Nhưng ta nghe nói Hạ Ngôn kia ở trong không gian hỗn độn bị hỗn độn phong bạo thôn phê, như thế nào có thể không chết? Không được, hiện tại ta phải đi tìm hiểu một chút. Hồng Phi rất nhanh tinh táo lại, sắc mặt âm trầm đáng sợ trong mắt lóe lệ quang, rồi sau đó thân hình biến mất khỏi viện. Mà Hạ Ngôn lúc này đã đến khảo hạch viện ngũ trọng thiên. Khảo hạch trưởng lão ngũ trọng thiên là Lý Nguyên, có quan hệ phi thường thân mật cùng Hồng Phi ly thủy động. Nơi làm việc của khảo hạch viện ngũ trọng thiên, một đám người tu luyện đều hoảng sợ nhìn người tu luyện áo trắng trước mặt, đại đa số người trong bọn họ đều từng gặp Hạ Ngôn. Vừa rồi nơi làm việc chợt lóe bóng người, rồi xuất hiện một bóng người màu trắng. Chờ sau khi mọi người thấy rõ, nơi làm việc lập tức yên tĩnh. Người tu luyện có thể làm việc ở khảo hạch viện này coi như là tinh anh trong môn nhân tinh anh ngũ trọng thiên. Tin tức đều rất linh thông. Người này là Hạ Ngôn sao? Không có khả năng, Hạ Ngôn đã chết 8 năm trước, qua chừng vài hô hấp mới có người. gocchuyenaudio.com, bắt đầu nói chuyện, tuy nhiên, bọn họ cũng không dám xác định người tu luyện áo trắng này rốt cục có phải Hạ Ngôn năm đó hay không. Nhìn tướng mạo phi thường tương tự Hạ Ngôn kia, nhưng Hạ Ngôn rõ ràng sớm đã chết, tin tức này vẫn còn là cao tầng Tiên Phong Động truyền xuống. Chẳng lẽ nhân vật cao tầng Tiên Phong Động lại nói sai việc này? Còn nữa, Hạ Ngôn quả thật 8 năm qua không từng xuất hiện ở Tinh Đấu Điện. Cách Chương.